Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Trực của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 77 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn tunghoanh.com. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Hồng Khanh đã donate ủng hộ cho kênh. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 77 của bộ truyện này. Xin chào mọi người. Chào Phong Huỳnh. Chào Chi Hiếu nha. Chào An Trương. Chào Hến Kiêu Trần. Vân xin phép đọc truyện nha. Chương 460. Trong chốc lát, hào quang trong trận pháp dưới đáy hồ sáng lên, hồ nước đỏ sẫm cũng có vẻ có chút âm khí dày đặc, khiến cho da đầu người xem rung lên. Có hai lần kinh nghiệm trước, tất cả mọi người đều biết nhóm bí bảo thứ ba sẽ xuất hiện. Đối với đám nhân mã kia vừa lên đã muốn đại chiến, đám người xem náo nhiệt cũng là nghẹn cổ trông mong, đều tự tìm kiếm góc độ và vị trí tốt, chậm rãi đợi xem trò hay. Đám nhân mã bên Dương Khai được mệnh lệnh của hắn, cứ việc có chút mê tít mắt nhìn đáy hồ cũng sẽ không có ý kiến gì. Mà bên đám người Dương Kháng cũng đều xoa tay, chuẩn bị phóng tay làm hết cỡ một phen. Trăm đạo quang mang lần nữa bắn ra, lại là trăm kiện bí bảo xuất hiện. Lên, ai dám đoạt thì giết ngay. Dương Kháng khẽ quát một tiếng, nhân mã bên cạnh nhanh chóng xuất động. Cũng lúc này, Dương Thận, Dương Ảnh cũng gần như ra mệnh lệnh đồng dạng. Sắc mặt mỗi người đều hung ác, dường như đều không đội trời chung với tất cả mọi người ở trong này. Nhưng thời điểm ba phương nhân mã này lao ra, tất cả mọi người kinh nghi vạn phần phát hiện. Rõ ràng còn có hai phe nhân mã không có bất kỳ động tác nào khác. Một bên là Dương Khai, còn bên kia là Dương Uy. Hai huynh đệ, một lớn tuổi nhất, một nhỏ tuổi nhất, giống như có lẽ đã thỏa mãn với thu hoạch vừa rồi, không có tính toán tiếp tục tranh đoạt. Làm cái gì vậy? Hai người bọn hắn như thế nào không nhúc nhích chứ? Người vây xem kêu lên, sáu phương hỗn chiến mới có ý tứ, lần này thiếu hai phe chắc chắn sẽ không quá náo nhiệt. Không phải là sợ rồi ư? Lá gan nhỏ như vậy mà còn tới tham gia đặc đích chi chiến mà làm gì? Mau lên à, thất thần làm gì? Một đám ngu như heo, chết cho lão tử. Cơ hội tốt như vậy, như thế nào không nắm bắt chứ? Nếu không phải tông môn của lão tử quá kém, cũng có thể đầu nhập vào một vị công tử, hôm nay đã có thể chém giết đoạt bí bảo được rồi. Thanh âm kêu la truyền đến, hỗn độn không có chịu nổi. Dương Khai ngạc nhiên liếc mắt nhìn Dương Uy. Hiếm thấy hắn hướng mình khẽ mỉm cười, vẻ mặt ta xem thấu ý tứ của ngươi rồi. Trở về. Ngay sau đó Dương Chiếu cũng nhướng mày, chợt hướng các đồng minh của mình mạnh mẽ quát một tiếng. Nhóm võ giả này tâm tình kích động, đang chuẩn bị đại chiến triển khai tay chân. Vốn đã vọt đến nửa đường, mắt thấy có thể cướp đoạt một ít bí bảo. Giờ phút này nghe thấy mệnh lệnh của Dương Chiếu, làm sao phản ứng kịp. Có kẻ hành động nhanh chóng lập tức lui về bên người của Dương Chiếu. Có kẻ không cam lòng buông tha cơ hội ngay trước mắt, trên mặt lộ ra tham lam, giơ tay nắm lấy bí bảo ngay trước mặt. Tựa hồ là đưa tới phản ứng gì cực kỳ khủng khiếp. Trong nháy mắt, đang khi đám vũ giả kia đạt được bí bảo, trên không trung, ở trung tâm của phá kính hồ, đột nhiên bộc phát ra một cổ năng lượng hỗn độn, chấn động không có chịu được. Ánh lửa lay động, tia chớp, tiếng sấm, băng tuyết bao trùm, từng đạo kiếm quang kinh người, bùng nổ. Từng đám cây băng lăng bén nhọn mà đột ngột quỷ dị xuất hiện. Một sợi tơ dài hẹp màu vàng bay múa đầy trời, sắc bén như đao phong, vô kiên bất tồi. Lấy nơi trăm kiện bí bảo làm trung tâm, công kích mênh mông bắn nhanh ra bốn phía. Tất cả mọi người đều hoàn toàn ngây ngẩn. Người xem náo nhiệt vẫn như trước đang kêu la. Không biết Dương Khai và Dương Uy vì sao không có động tác. Đám võ giả tranh đoạt bí bảo, một đám tâm thần phòng bị người khác, Đang khi những công kích này bạo phát, Thanh Âm kêu la một tiếng rồi dừng. Đám võ giả này cũng đổ ập xuống, bị đánh nhất thời không có kịp trở tay. Những người này đại đa số là võ giả chân nguyên cảnh, vốn không nghĩ tới sẽ có loại tai nạn này giáng xuống. Thật muốn nói tiếp, những công kích này vô cùng hỗn loạn. Hơn nữa, mỗi một đạo công kích cũng không tính là quá mạnh, nhưng làm cho người ta hộc máu, chính là đây là vô số đạo công kích đồng thời bạo phát ra. Tích cát thành tháp, tích nước thành sông. Những võ giả chân nguyên cảnh này làm sao có thể ngăn? Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, chỗ đám võ giả vây tụ ở vị trí trung tâm, nhất thời bị dọn dẹp không còn. Tứ chi gãy nát, thịt nát tung bay, máu tươi như mưa rơi. Phạm vi vị trí 20 trượng, đột nhiên xuất hiện một khu vực chân không. Nơi đó tự hồ bị một hắc động vô hình cắn nuốt. Những võ giả cách hơi xa một chút, lúc này mới hốt hoảng chạy thục mạng, không còn dám tại chỗ dừng, quay đầu nhìn. Chứng kiến tràng cảnh thê thảm kia, trên mặt đầy kinh ngạc và hoảng hốt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi cùng ý may mắn sống sót sau tai nạn. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, chỉ có thi thể rơi xuống trong hồ nước, truyền đến thanh âm tõm tõm, bắn tung tóe, chói tai đến cực điểm. Quá là âm hiểm. Dương Khai ánh mắt lẫm liệt, lạnh giọng quát khẽ. Năng lượng này đột nhiên bạo phát đi ra, cũng không phải đám võ giả cướp đoạt kia phát ra công kích, mà nguyên nhân là trong kiện bí bảo kia. Nhóm bí bảo thứ ba này hiển nhiên sớm đã bị động tay chân, bị các cường giả xâm rắc vào chân nguyên. Chỉ đợi tới thời điểm có người bắt lấy chúng, lực lượng chất chứa bên trong bí bảo sẽ bị kích phát, đánh những võ giả kia trở tay không kịp. Đây căn bản là một cái bẫy, là cạm bẫy mà Dương gia nhằm vào đám võ giả cướp đoạt bí bảo lúc này đây. Trước sau hai nhóm bí bảo xuất hiện, làm giảm đi lòng cảnh giác của đám võ giả. Nhóm bí bảo thứ ba đột nhiên hạ sát thủ. Người của chúng ta vừa rồi nếu như tiến lên... Sắc mặt của Thư Tiểu Ngữ có hơi trắng bệch. Người chết nàng không thể không thấy qua. Sau khi lịch luyện tại dị địa, nàng cũng tự tay giết người. Vừa rồi tận mắt nhìn thấy gần 50 võ giả trong chiến đấu tranh đoạt bí bảo bị tử vong. Cảnh tượng như vậy trong nháy mắt liền chết mấy chục người, vẫn như trước làm cho nàng cảm thấy khủng bố. Khai thiếu, ta đối với người không phục, đã sâu đến tận trong linh hồn rồi. Da mặt của Hắc Tinh Thần co quắp, vừa rồi lúc Dương Khai hạ lệnh, nói nhóm bí bảo tiếp theo bọn họ không được đoạt. Hắc Tinh Thần còn cảm thấy Dương Khai quá mức cẩn thận, nhưng hiện nay xem ra, chuyện kia làm sao là cẩn thận chứ, rõ ràng là phát hiện ra điều gì. Vừa rồi, nếu người bên trận doanh của ta tiến lên, khẳng định sẽ bị tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Ý thức được điều này, Hoắc Tinh Thần như thế nào không khâm phục. Không chỉ có hắn, mọi người bên này nhìn Dương Khai cũng không khỏi lộ ra một chút thần sắc tôn kính. Đại thiếu, làm sao người biết? Bên kia, Mạnh Gia, Mạnh Thiên Y sắc mặt khẽ biến, thấp giọng hướng Dương Uy hỏi. Dương Uy chậm rãi lắc đầu. Ta không biết, nhưng cửu đệ bất động, chúng ta sẽ không động. Hết thảy làm theo hắn đi. Người nói là người mới vừa rồi nhìn Dương Khai. Đúng. Dương Uy gật đầu. Lão cửu trời sinh tính cẩn thận, cũng may mắn là có hắn, bằng không. Mạnh Thiên Y hít sâu một hơi, cũng không dám khinh thường Dương Khai mảy may. Quay đầu nhìn những Dương gia đệ tử khác, Dương Chiếu vẻ mặt may mắn nghĩ mà sợ. Vừa rồi mệnh lệnh của hắn may mắn truyền đạt đúng lúc, bên mình chỉ tổn thất ba võ giả nóng lòng đạt bảo. Ngược lại đám người Dương Kháng sắc mặt xanh mét, vô cùng khó coi. Lực lượng nhân mã của y và Dương Thận, Dương Ảnh là thù thiệt nhất. Lúc nhóm bí bảo thứ ba xuất hiện, ai cũng so kè với nhau xông đến cho mau. Công kích kia bạo phát ở vị trí trung tâm nhất, gần như đều là người của bọn hắn gánh chịu. Mỗi một nhà đều tổn thất mười mấy người, bị thương vô số, trong đó không ít thần du cảnh trình độ hơi thấp. Dương Khai và Dương Uy khôn khéo, càng lộ ra vẻ bất lực của bọn hắn. Điều này làm cho bọn hắn không khỏi có chút nổi giận. Trên bầu trời lơ lửng trăm kiện bí bảo, dường như trong khoảnh khắc bạo phát ra toàn bộ uy năng. Giờ phút này hào quang ảm đạm, trước thời điểm đám võ giả cướp đoạt, thối lui, toàn bộ đều rơi xuống trên mặt hồ. Nhưng vừa rồi, ăn phải một lần thiệt thòi lớn, giờ phút này không ai dám tùy tiện tiếp cận nhóm bí bảo này. Có thể đi đoạt. Dương Khai hiếp mắt, thản nhiên nói một câu. Còn đứng ngay ra mà làm gì? Hoắc Tinh Thần quát khẽ. Chợt, trận doanh bên Dương Khai lao ra gần trăm người, chỉ để lại nhân vật lĩnh quân một đời tuổi trẻ và một ít thần du cảnh. Đồng thời Dương Uy dường như cũng ra lệnh, xem bộ dáng là quyết định phải cùng Dương Khai cùng nhau hành động. Các võ giả ở trận doanh khác ngự không phi hành tại trên phá kính hồ, không thể không chứng kiến động tác này của hai phe đội ngũ. Nhưng giờ phút này vẫn chưa có hoàng hồn, chủ nhà cũng không còn hạ mệnh lệnh, nào dám khinh suất. Đám người Dương Kháng thần sắc giãy giụa, do dự một lúc, cũng không dám tùy tiện hạ lệnh. Không đợi những bí bảo này lọt vào trong hồ nước, liền bị đám võ giả xông lên phân chia hầu như không còn. Không có xuất hiện tiếp công kích khủng bố đột ngột như trước. Mà ngoài dự đoán của mọi người, hai phe này có đại thu hoạch, nhân mã chiến thắng quay về, không ngờ cũng không bộc phát ra chiến đấu gì. Thấy một màn như vậy, bọn người Dương Kháng đều hối hận tận ruột gan. Dương Chiếu đồng dạng sắc mặt khó coi, hắn cũng đúng là có chút cố kỵ, bằng không hiện tại nhất định có thể phân một chén canh. Khai thiếu 54 kiện bí bảo. Hoắc Tinh Thần kiểm lại số lượng, cực kỳ hưng phấn báo cáo. Hơn nữa, tất cả đều là cấp bậc địa cấp thượng phẩm đó nha. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua Dương Uy bên kia. Nhận mã bên phía đại ca. Về sau không cần phát sinh xung đột với bọn họ. Đã biết. Mọi người đồng loạt gật đầu. Vừa rồi Dương Khai đã nhìn rõ. Và lúc cướp đoạt bí bảo, bên mình có mấy người công kích đồng minh của Dương Uy. Nhưng những người này chỉ có phòng ngự, cũng không có trả thù. Xem ra Dương Uy đã hạ mệnh lệnh gì cho bọn hắn rồi. Cũng chính bởi vì nguyên do này, bên mình mới đoạt được nhiều vài món bí bảo hơn. Như vậy xem ra, đại ca dường như cố ý cùng mình kết minh. Nếu không, cũng sẽ không thể hiện ra thiện ý như vậy. Khai thiếu à, ngươi tiếp làm gì chứ? Chúng ta vẫn là yên lặng, theo dõi kỳ biến hay sao? Hoắc đại công tử mỉm cười hỏi. Dương Khai lắc đầu. Bọn họ lại không phải là kẻ ngu. Vừa rồi chuyện tốt như vậy, đụng một lần là được rồi. Nhóm tiếp theo là muốn đoạt. Nhưng mà các người phải đối mặt, chẳng những có công kích đến từ địch nhân, còn có bên trong bí bảo kích phát ra công kích. Tất cả đều phải cẩn thận một chút. Có vũ khí hay bí bảo phòng ngự dùng được, thì toàn bộ dùng đi, đừng có chết quá nhanh. Tất cả mọi người đều đồng loạt gật đầu. Vừa rồi một nhóm bí bảo kia sợ dĩ có thể giết chết nhiều người như vậy, hoàn toàn là vì tất cả mọi người đều cảnh giác đối thủ. Cái vốn không nghĩ tới là bí bảo bị động tay chân, vội vàng không kịp chuẩn bị công kích dày đặc nên bị bắn trúng. Cho dù là thần du cảnh cũng ăn không tiêu. Lúc này mới chỉ là nhóm bí bảo thứ ba xuất hiện. Trong phá kính hồ cũng đã có hơn 100 cổ thi thể. Đợi cho 1000 kiện bí bảo toàn bộ hiện thân thì chết bao nhiêu người đây? Nghĩ tới đây, bất kể là ai xem náo nhiệt hay võ giả tham gia bên trong, toàn bộ đều có chút không rét mà run. Dương gia và 7 đại gia tộc khác lần này bút tích quá là độc ác. Khai thiếu à, đám bí bảo này làm sao bây giờ đây, rất là nhiều. Hoắc Tinh Thần một bên nhếch miệng oai cười, một bên hỏi, mặc cho ai đều nhìn ra hắn trong tươi cười đắc ý. Để cho 5 vị tiền bối đăng một gia tộc trông coi đi. Dương Khai nhíu mày. Số lượng bí bảo cướp đoạt càng ngày càng nhiều. Những bí bảo đủ loại này tạo hình không có đồng nhất, có lớn có nhỏ. Có nhỏ như vòng tay, lớn là như khảm đao tiêu thương. Mang trên người khẳng định không có thực tế, nhất định phải có người chuyên trông coi. Vì vậy điều động một đám cao thủ đi ra ngoài cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Dương Khai phỏng chừng những người khác cũng đều phải làm như vậy. Chương 461, Thần hồn bí bảo. 5 vị thần du cảnh bị điều động đi ra ngoài trông coi bí bảo. Cũng chỉ có loại cấp bậc này, loại số lượng này mới có thể uy hiếp đến kẻ thù. Nhưng cứ như vậy, cao thủ có thể động dụng cũng sẽ giảm bớt đi 5 người. Tuy nhiên, nhóm bí bảo thứ 3 xuất hiện đã làm rối loạn cân bằng của 6 đại trận doanh. Nếu đám người Dương Kháng xử lý không tốt cục diện ngay trước mắt, chỉ khiến càng ngày càng bị động, thu hoạch càng ngày càng ít đi. Dương Khai nhíu mày cân nhắc, kế hoạch như thế nào mới có thể mở rộng ưu thế được. Không có chờ đợi trong bao lâu, nhóm bí bảo thứ 4 là một lần nữa xuất hiện. Không có gì mới, vẫn là từ dưới đáy hồ xuất hiện, nhưng lúc này đây, tất cả mọi người đều biết điều. Tuy rằng đều xung phong đi lên, cũng không phải là không hề có phòng bị. Bọn họ hiện nay chẳng những phải phòng bị đến từ địch nhân tấn công cướp đoạt, còn phải phòng bị năng lượng từ bên trong bí bảo kích phát. Hơi không cẩn thận một chút, tiếp theo liền thần hồn câu diệt, nào dám không có cẩn thận chứ. Thời điểm đám võ giả của 6 đại trận doanh vọt tới vị trí trung tâm nhất, chợt toàn bộ dừng lại, không ai đi làm kẻ làm liều đầu tiên mà được lợi, đều đang đợi người khác động thủ trước, làm cho năng lượng bên trong bí bảo kích phát ra rồi mới tính toán tiếp. Tràng diện thoáng cái lâm vào một tình cảnh giằng co căng thẳng. Bí bảo rậm rạp lơ lửng giữa không trung. Đám võ giả ngự không ở xung quanh đều tự cảnh giác dò xét lẫn nhau. Dương Khai nhướng mày, tuy rằng hắn cũng dự liệu được sẽ xuất hiện cục diện ngay trước mắt, nhưng không có phương pháp ứng đối hay là gì. Hiện tại ai động thủ đầu tiên liền chịu thiệt, nhưng cứ giằng co như vậy cũng không phải là biện pháp. Nhóm bí bảo thứ 5 chỉ sợ một hồi nữa sẽ xuất hiện. Nếu còn không ăn nhóm ngay trước mắt, đợi cho nhóm thứ 5 xuất hiện, cục diện sẽ chỉ bết bát hơn mà thôi. Dương Kháng cười lạnh một tiếng. Thật đem ta là thằng ngốc sao? Ai nguyện đoạt lấy thì đoạt đi. Ta ngược lại muốn xem, người có thể hay không lấy được trở về. Lời còn chưa dứt, bên trong đám bí bảo rậm rạp kia, chợt bộc phát ra một cổ thần thức, lực lượng không kém. Thần hồn kỹ. Một đạo thần hồn kỹ này đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt, phá vỡ cục diện giằng co. Lực lượng vô hình vô ảnh càng quét đi ra, đem những bí bảo ầm ầm đẩy về xung quanh, nền vào trong đám người đang lơ lửng giữa không trung. Từng đạo năng lượng thuộc về bí bảo liên tiếp bị thôi phát, công kích hoặc mạnh hoặc yếu, bỗng nhiên đánh úp ra bốn phía. Tất cả mọi người một hồi luống cuống tay chân. Dương Khai quay đầu hướng Liễu Khinh Diêu bên kia nhìn, rồi nhướng mày. Vừa rồi, một chiêu thần hồn kỹ kia chính là do người này đánh ra. Liễu Khinh Diêu tại sao lại ở nơi đây? Tất cả mọi người không biết, cho đến tận lúc này, hắn vừa không đầu nhập vào phe Dương gia công tử nào, cũng không cố ý giao hảo cùng ai. Bình thường chỉ là lưu lại ở chiến thành. Nhưng lúc này đây lại vô thanh vô tức chạy đến phá kính hồ. Dụng ý của hắn không người nào đoán ra được. Hiện tại, hắn lại tùy tiện đánh vỡ cục diện bế tắc, rõ ràng không phải là dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, cũng may lúc này đây, tất cả mọi người đều có phòng bị. Thời điểm khi đám bí bảo này đánh đến, đều cảnh giác bí bảo công kích. Những bí bảo này cấp bậc không phải là rất cao, ngay cả bị các cường giả rót chân nguyên vào, cũng phát huy không được sát thương quá lớn. Công kích vụn vặt lẻ tẻ như vậy, đám võ giả liên kết ứng phó cũng dễ dàng. Đỡ đi tất cả công kích, đám võ giả lại một lần nữa lâm vào trong tranh cuộc diện đoạt. Nhân mã bên phía Dương Khai được mệnh lệnh, cũng không nên làm khó đám người bên Dương Uy. Đồng dạng, bọn họ cũng không tới công kích người bên này. Hai phe nhân mã giống như ước định tốt rồi, chung sống hòa bình. Sau khi cuộc diện bê tắc bị đánh vỡ, nhóm bí bảo thứ 4 liền bị phân chia xong. Không có thời gian cho người ta chút thở dốc, nhóm bí bảo thứ 5 lại xuất hiện. Mà làm cho người ta kinh nghi, chính là một đám bí bảo này cũng không phải từ dưới đáy hồ xuất hiện, mà là từ không trung quỷ dị xuất hiện. Trong hư không, lập lòe, nảy sinh từng đạo hoa văn thần kỳ màu vàng, hội tụ thành từng cái vòng tròn, tất cả lớn nhỏ. Từ bên trong vòng tròn màu vàng này, trăm đạo quang mang bắn một lượt tản hướng mặt đất. Đám võ giả giành được bí bảo thậm chí còn chưa kịp quay về, liền bị nhóm bí bảo thứ 5 đập phá một cái, làm cho đầu óc choáng váng. Kích phát ra công kích, chẳng có mục đích đánh ra bốn phía, thậm chí đã lan tràn đến bên trong đám người xem náo nhiệt, chọc cho tiếng mắng một mảnh. Vòng chiến đột nhiên làm cho lớn ra, bởi vì nhóm bí bảo thứ năm đột nhiên xuất hiện, chiến trường hỗn loạn không câu nệ tại phá kính hồ đã khuếch tán ra xung quanh. Bất đắc dĩ, những người đóng giữ trong các đại trận danh cũng đều gia nhập vào tranh đoạt bí bảo vừa mới xuất hiện này. Trong lúc nhất thời tràn diện hỗn loạn, mỗi người đều cảm thấy bất an. Chiến đấu chặt chẽ, kẻ vô vị nhìn thấy thì hoa cả mắt, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể nào để cho mình nhảy vào bên trong chiến trường cùng đi đoạt bí bảo. Sáu công tử của Dương gia cũng không ngừng hướng bên cạnh mình, hướng bên cạnh đồng minh ngay bên cạnh mình truyền đạt mệnh lệnh mới. Mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám phương, thời khắc này thay đổi sách lược. Làm cho người ta cảm thấy có ý tứ là động tác của Dương Uy và Dương Khai không hề khác nhau, dường như từ một khuôn mẫu khắc đi ra. Dương Khai mới xuất động nhân thủ, hắn cũng động. Dương Khai cho người trở về, hắn cũng cho người trở về. Thậm chí, ngay cả trông coi bí bảo cướp đoạt, hắn cũng dùng năm thần du cảnh. Dương Khai phát hiện ra điều này, nhưng không nói gì. Đại ca phải làm như thế nào, đó là tự do của hắn. Sau khi một kiện bí bảo hình chuông bị kích phát, truyền đến từng đợt ma âm rót vào tai, làm cho người ta khó có thể chịu đựng được, chân nguyên bốc lên, khí huyết dâng trào. Đám võ giả bên cạnh thật vất vả mới ngăn được công kích của nó, chuẩn bị ra tay cướp đoạt. Cũng tại bên trong hỗn chiến, đánh nó bay ra ngoài, xa xa, hướng vào đám người đang xem náo nhiệt. Vừa thấy cơ bí bảo rơi tới đây, đám người lập tức sôi trào, mỗi người đều xuất ra sở trường tuyệt chiêu đặc biệt. Rất nhanh, bí bảo đã không thấy bóng dáng, cũng không biết trong lúc hỗn loạn đã bị ai lấy đi. Một mảnh tiên oán tháng dậy đất, không cướp được kiện bí bảo này, mọi người đều phát ra thanh âm tiếc hận. Đây chính là cơ hội tốt khó có, nhiều kiện bí bảo như vậy xuất thế, chỉ có một món đồ bị đánh đến trong đám người xem náo nhiệt, bản thân lại không nắm chắc tốt, như thế nào không hối hận chứ. Chính đang quan sát, rốt cuộc là ai cầm bí bảo kia. Đường theo một tiếng kêu thảm, một người trung niên thoạt nhìn chừng 40 tuổi, ngã xuống đất không có dậy được, thất hiếu tràn ra máu tươi mà chết. Mọi người thấy đều bị khiếp sợ. Mà từ trong lồng ngực của trung niên kia, một kiện bí bảo hình chuông vừa rồi không biết tung tích, tự hồ bị một cổ lực lượng vô hình hấp dẫn, nhanh chóng bay ra. Tại giữa không trung gia tốc, bay về phía phá kính hồ, rơi vào chiến trường hỗn loạn. Tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra kinh hãi, lúc này mới khẩn trương kiềm chế tiểu tâm tư của chính mình. Bọn họ biết, người trung niên này không phải là vô duyên vô cớ mà chết bất đắc kỳ tử, mà là do vì hăng muốn chiếm kiện bí bảo này làm cựu riêng, lúc này mới đem đến họa sát thân. Trong đám người, nhất định là có người ánh mắt chằm chằm, nhìn hướng đi của những bí bảo bay ra ngoài. Một khi có người nổi lên tham niệm, thì lập tức sẽ bị tru sát. Hiểu điểm này, vừa rồi người cơ ý đồ cướp đoạt bí bảo đều toát ra thần sắc may mắn. May mắn chính mình không có được bí bảo hình chuông kia, nếu không kẻ nằm chết trên mặt đất cũng không phải là người trung niên này mà chính là mình rồi. Trùng đồ Dương gia bá đạo và ngang ngược hoàn toàn làm cho người ta lĩnh giáo. Về cái chết này, nhiều kẻ nhàm chán cơ ý đồ chiếm tiện nghi, người xem náo nhiệt cũng không dám đánh chủ ý vào những bí bảo kia. Bởi vì một khi ngươi làm ra hành động tham lam, ngay sau đó sẽ bị người ta vô thanh vô tức mà giết chết đi. Chiến trường hỗn loạn vẫn hỗn loạn như trước. Sau khi hưởng qua món khai vị giai đoạn trước, kế đó thời gian mấy nhóm bí bảo xuất thế, gần như không cho người ta chút thời gian thở dốc. Thường thường, một nhóm bí bảo này còn chưa có tranh đoạt xong, nhóm tiếp theo đã xuất hiện. Hơn nữa, vị trí mỗi lần xuất hiện đều làm cho người ta không thể không động thủ cướp đoạt. Số lượng tử vong càng ngày càng nhiều, bất kể là phương trận doanh nào đều tổn thất không nhỏ. Người bên cạnh sáu đại công tử Dương gia cũng là theo một thời gian trôi qua càng ngày càng ít. Đầu tiên là một nữ cao thủ thần du cảnh bị phái đi ra ngoài. Tiếp theo sau, liền như Hoắc Tinh Thần, một thế hệ nhân vật lĩnh quân trẻ tuổi cũng đều không thể không xuất động. Bất quá, bên người mỗi người bọn hắn đều có cao thủ thần du cảnh thủ hộ, nếu không tại bên trong chiến trường này không ai có thể sống sót được. bên người 6 đại công tử, ngoài trừ lưu lại vài vị thần du cảnh trông coi bí bảo ra, cũng chỉ còn có một vị huyết thị mà thôi. Lúc nhóm bí bảo thứ 7 xuất hiện bên trên phá kính hồ, chiến đấu lại biên nóng thêm một bước, bởi vì bên trong nhóm bí bảo này đã xuất hiện cấp bậc thiên cấp. Nhóm thứ 8 có hơn phần nửa là thiên cấp, mà nhóm thứ 9 toàn bộ đều là thiên cấp. Tất cả mọi người tranh giành đến mức trong mắt phát đỏ, bên người của mỗi người đều là địch nhân, không hề cố kỵ huy động chân nguyên và thần thức, vận dụng hết thảy thủ đoạn có thể vận dụng được, chỉ để đoạt lấy từng kiện bí bảo tác dụng bất đồng, trở về bên trong trận doanh mình. Người xem náo nhiệt, hô hấp lại đình trệ, quan sát tình thế phát triển. Đám võ giả tới lui, cướp đoạt bí bảo, liền vội vàng đem trở về. Phong tới cao thủ thần du cảnh của trận doanh bên ta trong chừng. Mỗi người đều tiêu hao thật lớn. May mà trong khoảng thời gian này, Hạ Ngân Thường và nhóm người dược vương cốc đã luyện chế ra một nhóm đan dược có thể nhanh chóng bổ sung chân nguyên. Cho nên, luận về việc bay liên tục và kéo dài, nhân mã bên phía Dương Khai so với bất kỳ ai đều xuất sắc hơn. Thời điểm chiến đấu đến giai đoạn giữa, bọn họ cũng đã phục dụng đan dược. Cho nên, cứ việc thể lực tinh thần tiêu hao thật lớn, nhưng chân nguyên được bổ sung và cung cấp, bọn họ có thể không cần e dè. Lại một cổ thần hồn lực lượng bạo phát, trong đó tích chứa cảm giác lạnh như băng, ở giữa không trung tách ra một chút quang hoa. Dương Khai hai mắt tỏa sáng, là thần hồn bí bảo, hơn nữa còn là bí bảo công kích, và trọng yếu hơn là thần hồn bí bảo này cùng thần hồn lực lượng của Dương Khai phi thường tương xứng. Nếu như có kiện thần hồn bí bảo này tương trợ, uy lực thần hồn kỹ của Dương Khai có thể nâng cao không ít. Tuy rằng rất muốn tự mình ra trận cướp đoạt, nhưng vẫn phải dằn lòng, nháy mắt ra dấu với Đổng Khinh Hàn đang ở phụ cận. Bên người Đổng Khinh Hàn mang theo Phong Vân song vệ. Dù nhãn lực của Đổng Khinh Hàn không tốt, không có nghĩa là Phong Vân song vệ không có nhìn được Hàn. Thần hồn lực lượng bạo phát đi ra, Phong Vân nhị lão cũng ý thức được chỗ quy báu của kiện thần hồn bí bảo này. Được ánh mắt của Dương Khai ra hiệu, Đổng Khinh Hàn lập tức bỏ qua đối thủ hiện tại, xoay người, vọt đến hướng kiện bí bảo kia. Hai người Phong Vân song vệ cũng theo sát đằng sau. Vừa mới đến vị trí bí bảo, còn chưa kịp cướp đoạt, trước mắt liền giết ra một người, cười ha hả nhìn Đổng Khinh Hàn. Tên mập kia, người là đồng minh của Dương Khai, đúng chứ? Trán của Đổng Khinh Hàn nổi đầy gân xanh, thần sắc lập tức biến đổi không tốt. Hoắc Tinh Thần xưng hô vi hắn là béo huynh, đó là cách gọi hàm xúc thân thiết, nhưng trước mắt người này trình độ như vậy là làm cho hắn tương đối khó chịu. Trong mắt Đổng Khinh Hàn hàng quang kéo dài, âm u lạnh lẽo, liếc mắt nhìn chăm chăm đối phương, hiển nhiên thật sự nổi giận rồi. Chương 462, người cũng to gan lắm. Đổng Khinh Hàn híp mắt nhìn người thanh niên bạch diện chắn ngay trước mắt mình, hừ lạnh một tiếng cũng không có giằng co. Thân hình nhoáng lên, vòng qua thân y, lúc này cướp đoạt bí bảo vẫn quan trọng hơn. Nào ngờ đối phương không có buông tha, bước chân ngăn y. Đổng Khinh Hàn cười khẽ, thần sắc lãnh đạm, tuy nhiên khí tức trên người đang dần dần trở nên nguy hiểm hơn. Là đồng minh của Dương Khai, đừng nghĩ đi qua bên này. Người trẻ tuổi kia hơi ngẩng đầu, thái độ có chút ngạo mạn. Cứ tưởng là ai, hóa ra là Lã gia thiếu gia. Đổng Khinh Hàn biểu môi, hắn đã từng gặp người trước mặt này, là Lã Tống từng cùng mang vật tư đến tìm Dương Khai. Chẳng qua, người này không có nhãn lực, bị Thu Ước Mộng một phen giật dây, chọc giận Dương Khai rồi bị đuổi ra ngoài. Kết quả là bị Hoắc Tinh Thần dẫn người đánh cho một trận. Lần gây thù kết oan đó khiến Lã Tống hận Dương Khai. Sau khi dưỡng thương trong chiến thành, lập tức tìm Dương Kháng làm chỗ dựa vững chắc, muốn đuổi Dương Khai ra khỏi chiến thành. Trong tất cả những công tử tham gia đặc đích chi chiến, có ba người vô cùng căm hận Dương Khai. Một là Hướng Sở của Hướng Gia, hai là Nam Sinh của Nam Gia, và người còn lại là Lã Tống ngay trước mắt. Ba người này vì đủ mọi nguyên nhân đều muốn Dương Khai chết không có chỗ chôn. Vừa rồi tranh đoạt bí bảo, người của ba nhà đặc biệt nhằm vào người của Dương Khai. Lã Tống cười lạnh. Đổng thiếu, ta nói với người, ta và người không thù oán gì. Nhưng người chọn Dương Khai khiến ta rất khó chịu. Bản thư gia khó chịu, người đừng hòng mà thoải mái. Ta khuyên ngươi mau rời khỏi Dương Khai, tránh họa sát thân. Người cứ việc thử xem. Đổng Khinh Hàn biết y muốn trì hoãn mình, cũng không thèm nói lời vô ích. Nói xong, thân hình mập mạp thản nhiên chuyển động, rất nhanh, mạnh mẽ. Phong Vân xông về, trái phải thủ hộ, một tấc cũng không rời. Lã Tống sắc mặt rùng mình, quát lạnh nói. Còn muốn chạy ư, không có cửa đâu, ngăn bọn chúng đi. Hai vị thần du cảnh tầng thứ bảy bên người Lã Tống cùng hướng tới Phong Vân xông về. Cùng lúc này trên hai tay của Lã Tống chợt phong xuất ra vô số hắc quang, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn. Hắc quang đó khiến người ta thấy khó chịu, sức mạnh dày đặc rót vào lòng bàn tay, khí thế như cầu vồng. Trong nháy mắt, hai bàn tay y xuất hiện khối cầu hắc quang lớn như chậu rửa mặt, đằng đằng sát khí. Giơ tay lên, khối cầu năng lượng xoay quanh uốn lượn một đường cong trên không trung, bao phủ lấy Đổng Khinh Hàn. Lã Tống tuy rằng không có nhãn lực mạnh gì, nhưng dù gì cũng là thế gia nhất đẳng, tu luyện nhiều năm như vậy cũng là có chút thủ đoạn. Với trình độ chân nguyên cảnh tầng thứ bảy phối hợp với bí bảo, đủ để cho rất nhiều người sức đầu mẻ trán. Một khi bị một chiêu này bao phủ, giống như lầm vào vũng bùn không có lối thoát. Tu vị của Đổng Khinh Hàn so với Lã Tống thì cao hơn, nhưng thêm bí bảo của song phương, tu vị chênh lệch không đáng kể. Nếu đánh nhau thật, ngay cả có thể thắng được Lã Tống, thì Đổng Khinh Hàn nhất định cũng phải tốn không ít thời gian. Hiện nay, điều không thể lãng phí nhất chính là thời gian rất cấp bách. Nhìn hai khối cầu năng lượng đánh úp, Đổng Khinh Hàn hít một hơi thật sâu, thân mình mập mạp hơi hơi co rút, rồi đột nhiên trở nên phong thần tuấn lãng. Thần sắc nghiêm nghị, trong miệng tiếng quát nhẹ như sấm mùa xuân, nổ vang, chợt truyền ra. Từng luồng gió như trăng khuyết bỗng nhiên xuất hiện, đón hai khối cầu kia. Năng lượng kịch liệt đụng nhau, trừ khử lẫn nhau. Lã Tống trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ngây người một lúc. Đổng Khinh Hàn đã luồn ra khỏi y tự như tia chớp, thân thể không còn mập mạp, vậy lấy sức mạnh của gió lưu chuyển huyền bí tăng tốc đến cực hạn. Không ai biết Đổng Khinh Hàn tu luyện phong hệ công pháp, kiểu người mập mạp khiến người ta nghĩ đến hành động bất tiện. Nhưng Đổng Khinh Hàn giờ phút này cũng là linh mẫn đến cực điểm, như vượn khỉ đu truyền trong rừng. Lúc lấy lại tinh thần đã không có kịp ngăn. Nhưng bị Lã Tống trì hoãn như vậy, món bí bảo đó đã bị kẻ khác lấy rồi. May mà người này chỉ có chân nguyên cảnh tầng thứ 8, cũng không biết là con cháu nhà ai, bị Đổng Khinh Hàn đánh mạnh, đầu óc choáng váng. Ý thức được mình và đối phương cảnh giới giống nhau, nhưng căn bản không phải là đối thủ. Người này liền nảy ra ý nghĩ độc ác, liền đem thần hồn bí bảo vứt ra ngoài. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, hướng y tung ra lại là đám người náo nhiệt. Lã Tống cười to, quay người liền đuổi theo bí bảo. Đổng Khinh Hàn oán hận trừng mắt nhìn người kia, không tiếp tục giằng co với y mà khẩn trương lui về. Bí bảo trên không trung mang theo một vệt quang hoa rơi xuống phía trên đám người xem náo nhiệt. Sau khi có được kinh nghiệm lần trước, mấy người này đâu dám lấy, tất cả đều tản ra không muốn chạm vào. Chỉ có một nam hai nữ là ở chỗ cũ. Một nam thanh niên 27-28 tuổi cùng một đôi tỷ muội song sinh đều chăm chú nhìn bí bảo đang bay đến, trong lòng cười khổ không thôi. Theo suy đoán quỹ đạo bay của bí bảo, nếu không có người ngăn, chắc chắn sẽ rơi vào đầu của ba người. Ba người thần sắc do dự một chút, lại không giống như những người khác rời đi. Rất nhanh, bí bảo rớt xuống trên đỉnh đầu của ba người. Một trong hai tỷ muội song sinh giơ tay tiếp được. Người cũng rất là to gan. Thanh niên kia kêu la một tiếng, sắc mặt đột nhiên hơi trắng bệch. Những người buông lấy bí bảo vừa rồi, tất cả đều bị giết chết vô thành vô tức. Đã có vết xe đổ như vậy, dù không né cũng không thể đỡ được. Những người xem náo nhiệt đều lộ ra tia nhìn tiếc hận. Tỷ muội này xinh đẹp, trẻ tuổi, nếu như bị giết vì lý do này thật là quá đáng tiếc. Động tác can đảm của người này bị Lã Tống và Đổng Khinh Hàn thu vào đáy mắt. Lã Tống càng rỡ cười to, vươn một bàn tay. Cô nương, đưa đây, bằng không ngươi nhất định phải chết. Đổng Khinh Hàn sắc mặt lạnh lùng, trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng cũng vô kế khả thi. Người xem náo nhiệt cũng sẽ không cần biết Đổng gia hay Lã gia. Để tránh họa sát thân, đương nhiên sẽ đem bí bảo được cho người nào đến trước. Nếu bí bảo thật sự bị Lã Tống cướp đi, thật khó mà lấy về. Quả nhiên, nàng kia liếc nhìn Lã Tống liếc một cái rồi nhoẻn miệng cười. Được thôi. Nụ cười quyến rũ ma mị nhìn Lã Tống, khiến y có chút lay động, khí huyết sôi trào. Khi y thất thần, nàng đã đem bí bảo trên tay ném ra ngoài, tốc độ nhanh như sao băng, trực tiếp lướt qua đỉnh đầu của Lã Tống, bay đến chỗ Động Khinh Hàn. Động Khinh Hàn đang vô cùng lo lắng, vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt nữa bị nện trúng. Giơ tay theo bản năng, không khỏi có chút kinh ngạc nhìn nàng, chợt chân mày cau. Y cảm thấy chính mình dường như gặp nữ tử này ở nơi nào rồi. Lã Tống sắc mặt đột nhiên âm trầm, bàn tay to duỗi giữ không trung, nhưng mà không bắt được gì. Hành động xấu hổ này khiến y thẹn quá thành giận, hét lên một tiếng. Muốn chết sao? Chân nguyên trong người đột nhiên kích động, giơ tay hướng tới nàng, trên mặt sát khí đằng đằng không chút lưu tình. Vẻ mặt của nàng kia nhẹ nhàng, khinh phiêu phiêu đánh ra một chưởng. Một chưởng ra phong vân biến sắc, lực lượng quỷ bí đang vào không một kẻ hở, hóa giải chiêu thức của Lã Tống, khiến cho y lăn lộn mấy vòng một cách chật vật. Tiếng kinh hô vang, Động Khinh Hàn cũng trợn tròn mắt. Không ai ngờ nữ tử quyến rũ, thoạt nhìn có vẻ dịu dàng, lại có thực lực như vậy. Trẻ tuổi như vậy, một chiều có thể đẩy lui công tử nhất đẳng thế gia, bản lĩnh này không mấy ai có. Nàng kia trên mặt lộ ra một chút khinh thường và thần sắc chán ghét, hừ nhẹ, xoay người đi vào đám đông. Nữ tử còn lại và thanh niên kia cũng bất đắc dĩ đuổi theo. Lã Tống tâm thần chấn động, thậm chí ngay cả tâm tư bơi móc cũng không có. Giao phong với Động Khinh Hàn, y cho dù chiếm cứ hạ phong cũng không trở thành vô lực như vậy. Nữ tử kia hiển nhiên không phải là người thường, nàng mạnh hơn mình và Động Khinh Hàn. Ánh mắt phức tạp, Lã Tống sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, chân nguyên trong người cực kỳ không ổn định. So chiêu cùng một người xuất thân thế gia, tài nghệ không bằng thì thôi, nay không bằng một kẻ vô danh tiểu tốt, sĩ diện cũng mất đi. Sợ run một hồi, đang giận dữ, bảo thủ hạ bắt nữ tử kia để tra tấn nàng, thì đã không thấy người đâu, lập tức khiến cho y cảm thấy vô cùng bất lực. Lã Tống à, bí bảo này thiếu gia thu. Động Khinh Hàn giơ thần hồn bí bảo trên tay, vẻ mặt đắc ý. Phong Vân xong về cũng không đuổi theo đối phương, lập tức lùi về bên người Động Khinh Hàn. Người chờ đó. Lã Tống nổi giận. Động Khinh Hàn thu nét mặt, điềm nhiên nói. Lã công tử, ta khuyên ngươi, hãy rời khỏi Trung Đô, bằng không sớm muộn gì sẽ chết thôi. Đắc tội với biểu đệ ta, không có kết cục tốt đâu. Vậy ngươi chờ xem, hắn hay là ta chết trước? Lã Tống không chút tiếc thu. Động Khinh Hàn khẽ lắc đầu, không muốn phí lời cùng y, xoay người bay đến chỗ Dương Khai. Bên này chiến đấu giao phong, chỉ là một góc chiến trường mà thôi. Biểu hiện hùng mạnh của nữ tử thần bí cũng chỉ có ít người nhìn thấy. Nhưng nàng cũng bị lãng quên nhanh chóng bởi sự nôn nóng của cuộc chiến. Chỉ có Động Khinh Hàn cau mày suy nghĩ trên đường trở về. Suy nghĩ mãi cũng không nhớ gặp đôi tỷ muội song sinh xinh đẹp kia tại đâu. Trong ấn tượng, cơ hồ có hai người này, nhưng lại lạ mặt, khiến Động Khinh Hàn cảm thấy có chút mơ hồ. Điều khiến y càng để ý hơn là thực lực của nữ tử kia cường đại hơn mình. Thiên cấp bí bảo. Nhóm bí bảo thứ 9 xuất hiện, kích thích tất cả những người luyện võ tranh cướp. Mới có ít bảo bối đã có chủ sở hữu, số còn lại vẫn bị tranh đoạt điên cuồng. Một khi có người lấy được, sẽ bị vô số người khác tấn công, bất đắc dĩ phải buông tay, di chuyển sự chú ý của kẻ địch, bảo toàn tính mạng. Cho nên bí bảo luôn luôn thay đổi chủ nhân. Chương 463. Thủy Nguyệt Bích Đào Giáp. Tâm tư ánh mắt của mọi người đều bị thu hút bởi thiên cấp bí bảo, trừ 6 công tử của Dương gia. Từ khi tranh đoạt bảo chiến cho đến nay, bọn họ không hề có động tĩnh. Huyết thị bên người đều phái đi, hiện tại bên người chỉ có một vị huyết thị thủ hộ mà thôi. 6 người đều cảnh giác lẫn nhau, âm thầm quan sát hướng đi của đối thủ. Dương Khai, Dương Uy, Dương Chiếu, 3 người thần sắc không nóng không vội. Dương Thận, Dương Kháng và Dương Ảnh, 3 người đều có chút sốt ruột. Nếu như người bên mình không có đoạt được bí bảo, họ sẽ lo lắng thở dài, thần sắc buồn bực. Nếu đoạt được, họ sẽ mỉm cười, phân chấn không thôi. Nhưng bất kể là ai, đều đang lặng lặng chờ đợi huyền cấp bí bảo xuất thế. Hơn nữa, bọn họ cũng biết huyền cấp bí bảo cũng sắp xuất hiện rồi. Bỗng nhiên trên không trung xuất hiện vài đốm hào quang sáng lập lòe như ngôi sao. Lúc những hào quang này sáng rực, dao động của những từng luồng năng lượng khiến người ta cảm thấy không tầm thường này cũng truyền đến. Tất cả mọi người bị dao động của những năng lượng này dẫn dắt tâm thần, không kìm được ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy những đốm hào quang kia càng lúc càng sáng, tiếp xúc với mặt đất bằng một tốc độ không thể tưởng được, như sao băng từ trên trời rơi xuống. Theo sau những hào quang là từng quần sáng ngũ sắc rực rỡ. Sáu huynh đệ hai mắt tỏa sáng, trong lòng một mảnh lửa nóng. Huyền cấp bí bảo rốt cuộc cũng đã xuất thế. Hơn nữa là xuất hiện một lần 8 bộ. Đây là màn cuối của đạt bảo chi chiến, cũng là 8 kiện bí bảo trân quý nhất. Huyền cấp là cấp bậc cao nhất, bất kể là bí bảo hay đan dược cũng là như vậy. Huyền đan luyện chế không ngừng, huyền cấp bí bảo luyện chế càng thêm gian khổ. Cho nên mỗi một bộ huyền cấp bí bảo gần như có thể trở thành đồ gia truyền của thế lực nhất đẳng. 8 bộ huyền cấp bí bảo vừa rồi chỉ có trong bát đại gia tộc tại Trung Đô. Chớp mắt, trong không trung, 8 bộ huyền cấp bí bảo đã rơi xuống cách mặt đất ngàn trượng, hơn nữa tiếp cận xuống bên dưới với tốc độ còn nhanh hơn. Bất kể là người xem náo nhiệt hay là người đoạt bí bảo, đều cảm nhận được hơi thở chết chóc từ trên trời đè xuống. Hơi thở này như điềm báo thế giới sắp hủy diệt, làm cho lòng người không rét mà run. Chạy đi! Có người kinh hô lập tức phi độn đi xa. Bắt đầu từ nhóm thứ ba, tất cả bí bảo đều đã được thay đổi. Muốn cướp đoạt bí bảo, phải tiếp nhận tấn công từ bí bảo. 8 bộ huyền cấp bí bảo này cũng như vậy. Huyền cấp bí bảo bạo phát ra công kích. Cao thủ thần dục cảnh tầng thứ 7, thứ 8 đều rất khó chịu đựng, huống chi là người xem náo nhiệt. Tiếng kinh hô truyền đến, đám người lập tức chạy nhanh, thi triển thần pháp, tránh phá kính hồ ra thật xa. Không chỉ có bọn họ, mà ngay cả đám người đoạt bí bảo đều vội vàng trốn tránh, muốn tránh đi cảnh sắc của nó. Sáu huynh đệ Dương gia không nhúc nhích, chỉ nhìn hào quang trên bầu trời, đôi mắt càng phát sáng. 800 trượng, 700 trượng. Khoảng cách này, 8 bộ bí bảo có thể thấy rõ hình dạng, tạo hình không có đồng nhất. Có lớn, có nhỏ, không nghiên cứu thì căn bản không biết tác dụng của các bí bảo này. Thần thức cường đại của Dương Khai thả ra, lay động một vòng xung quanh 8 bộ bí bảo, cảm giác vô cùng hứng thú. Mặt gương này lộ ra dao động sức mạnh huyền ảo tối tăm, hơn nữa cực kỳ âm hàn, hẳn là bí bảo thuộc tính hàn. Tuy rằng Dương Khai tu luyện chân dương quyết, nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy cái gương này lợi hại hơn những bí bảo khác. 500 trượng. Dường như đã thương lượng rồi, sáu huynh đệ Dương gia vốn không có động tĩnh gì, đồng thời bay vút lên không trung, bay tới tiếp đón 8 bộ bí bảo kia. Khi bay, ánh mắt của mỗi người giao nhau, xác định mục tiêu đối phương. Mọi người đương nhiên không muốn bắt đầu liền xảy ra tranh chấp. Tổng cộng có 8 bộ, chia đều ra thì mỗi người ít nhất đều có thể có được một bộ. Về phần 2 bộ kia, mọi người mới cần tranh nhau. Điều khiến Dương Khai cảm thấy may mắn là mấy vị huynh trưởng không ai có mục tiêu giống mình. Hiện tại không rõ tác dụng của huyền cấp bí bảo, mọi người đều muốn đoạt một bộ, tránh tranh chấp. Người bay lên bí bảo rơi xuống, khoảng cách giữa sáu huynh đệ và bí bảo ngày một gần hơn. Chân nguyên mọi người đều thúc giục, huyết thị đi theo sau sáu huynh đệ đều ngưng tụ lực lượng của chính mình. Trong giây lát, 12 người và 8 bộ bí bảo xung đụng vào nhau. Sáu vị huyết thị đột nhiên tăng tốc, xông lên trước bọn công tử này. Vận chuyển chân nguyên thủ hộ tự thân, thi triển thủ đoạn chộp lấy bí bảo. Năng lượng huyền cấp bí bảo bùng nổ, bây giờ thực lực sáu huynh đệ không có chịu được. Duy chỉ có huyết thị kích phát sự tấn công của bí bảo trước, hoặc chịu đựng, hoặc tranh né những tấn công này, rồi mới có thể cướp đoạt. Quang hoa sáng rõ, chói mắt người nhìn, năng lượng hùng mãnh trong nháy mắt bùng nổ. Sáu tiếng kêu đau đớn, đồng loạt vang, trong quang hoa có sự chuyển động huyền diệu của hoa văn. Hai bộ bí bảo còn lại, không ai lấy, liền rơi xuống. Sáu đôi mắt dõi theo nóng rực, không ai tùy tiện động thủ. Mặc dù là Dương Khai cũng không dám dễ dàng tiếp xúc với cấm chế trong huyền cấp bí bảo. Sáu người nhìn chăm chú, có bóng người cao ráo bên dưới đón nhận một bộ bí bảo. người đó cơ hồ là người bay lên không trung sau sáu huynh đệ. Thấy rõ diện mạo của người này, Dương Kháng không kìm được mà mắng một tiếng. Khốn kiếp, Liễu Khinh Diêu. Người tới chính là đệ nhất công tử của Trung Đô, giống với sáu người công tử Dương gia. Lúc trước y không có bất kỳ động tác nào, nhưng thời điểm huyền cấp bí bảo xuất thế, y rốt cuộc triển khai. Hơn nữa, mục tiêu giống với con cháu Dương gia, theo dõi một món bí bảo trong đó. Muốn chết sao? Dương Thận hư lạnh, cấm chế của huyền cấp bí bảo gây ra, làm sao dễ dàng tiếp nhận như vậy? Liễu Khinh Diêu có lợi hại tới mức nào thì cũng chỉ là một thần du cảnh tầng thứ ba. Một khi bị bắn trúng, không chết, cũng phải trọng thương. Nhưng Liễu Khinh Diêu dường như không có chút ý tứ, kinh hoảng. Chân nguyên thúc giục mạnh mẽ, bộ y phục trên người y dường như phát ra hào quang. Trên bộ y phục đó còn có một con sông lớn, một vần trăng khuyết. Giữa sông có con cá du đảng, trông rất sống động. Nước sông trôi chảy, bích lãng cuồn cuộn, nước cuốn thạch đá ngầm. Hóa thành từng lớp nước kín không kẽ hở, bao vây lấy thân mình của Liễu Khinh Diêu. Vần trăng khuyết kia lại bỗng nhiên bắn nhanh ra hàng ngàn, hàng vạn tia sáng mờ, tấn công tới huyền cấp bí bảo. Còn con cá thoạt nhìn không mấy nổi bật, bỗng nhiên cũng lắc mình, hóa thành giao long, mở miệng lớn dính máu, khi thế ngập trời. Là Thủy Nguyệt Bích Đào Giáp. Dương Chiếu kinh hô, hiển nhiên nhận ra bảo giáp này. Dương Khai nhướng mày, hắn tuy rằng chưa nghe nói qua Thủy Nguyệt Bích Đào Giáp, nhưng nghĩ đến Liễu Khinh Diêu dám một mình cướp đoạt huyền cấp bí bảo, cũng khẳng định dựa vào chính cái này. Bảo giáp này công thủ đều được, xem ra cũng là hàng huyền cấp. Liễu Khinh Diêu là công tử đệ nhất của Trung Đô, lại còn xuất thân Liễu gia, có thể có một bộ huyền cấp bí bảo cũng là điều dễ hiểu. Chỉ trong chốc lát, giao long và hàng ngàn hàng vạn ánh sáng mờ đánh trúng món huyền cấp bí bảo, lập tức cấm chế chấn động. Vô số kim sắc quang mang lóng lánh, tuy nhiên một lát liền che đi hàng ngàn hàng vạn hà quang. Giao long kia vẫn còn vùng vẫy một trận, không địch được kim quang, tiêu tan vô hình. Liễu Khinh Diêu nắm bí bảo trong tay, vô số kim quang đánh vào người y, khiến cho màn nước bên ngoài cơ thể y sóng sánh. Đám người Dương Kháng âm thầm kinh hãi, trong lòng thầm cầu nguyện Liễu Khinh Diêu chết ngay cho rồi. Nhưng điều khiến bọn họ thất vọng là sau khi kim quang hoàn toàn bùng nổ, cũng không thể làm được gì Liễu Khinh Diêu. Vị công tử đệ nhất Trung Đô này, thần sắc lãnh đạm, cầm lấy bí bảo không buông. Lúc mọi người nghĩ rằng y đã đoạt được, Liễu Khinh Diêu bỗng biến sắc, ánh mắt bỗng trợn tròn. Từ bên trong bí bảo đột nhiên phát ra từng luồng năng lượng màu lam. Những năng lượng này giống như từng dải lụa dài, quấn lấy Liễu Khinh Diêu vô cùng quỷ dị. Thủy Nguyệt Bích Đào Giáp đều không thể ngăn được nó. Cản! Liễu Khinh Diêu gầm lên, màn nước hùng hãn bên ngoài người khuếch tán ra ngoài, rốt cuộc cũng làm giảm tốc độ của năng lượng màu lam bao lấy cơ thể mình. Sáu người công tử Dương gia thấy biến cố cũng rất kinh ngạc, tuy nhiên rất nhanh, Dương Nguyên liền phản ứng, đột nhiên biến sắc, quay đầu ngăn Huyết Thị hô. Mau! Lùi lại đi. Quát lên thì cũng đã muộn. Liễu Khinh Diêu dựa vào bí bảo của mình, ngăn lại sự tấn công của bí bảo kia, đoạt lấy bí bảo. Sáu vị huyết thị kia làm sao lại làm không được. Bọn họ không có huyền cấp bí bảo phòng thân, nhưng mà có tu vi và thực lực. Sáu vị huyết thị cũng đã lấy được bí bảo mà công tử mình coi trọng. Lúc Dương Uy hét lên câu này thì sáu bộ bí bảo kia cũng phát ra năng lượng màu lam, trói các huyết thị. Vừa thấy năng lượng màu lam, sáu vị huyết thị đều thần sắc đại biến, hiển nhiên biết quá rõ năng lượng màu lam này. Không hề nghĩ ngợi, lập tức bay tản ra xung quanh. Nhưng năng lượng màu lam giống như dây lụa đuổi theo họ không tha, còn nhanh hơn cả tốc độ của bọn họ. Không một người nào trốn thoát, đều bị trói chặt. Không giống như dây thần bình thường buộc chặt, sau khi năng lượng màu lam trói các vị huyết thị, lập tức nhập vào thân thể của bọn họ, biến mất không thấy, cũng không có ảnh hưởng đến tự do và hành động của họ. Sáu vị huyết thị đều nhìn nhau buồn bực. Trúng chiêu rồi, Đồ Phong buồn bực nói. Những người khác thì nghiến răng, ai quá là âm hiểm. Anh Cửu không nói được một lời, khẩn trương bày vọt đến bên người Dương Khai, đem bí bảo có hình dạng một chiếc gương cướp được đến bên Dương Khai, cũng không quay đầu mà bay xuống dưới. Dương Khai nhíu mày nhìn y, tuy rằng không phát hiện y có bị thương hay không, nhưng bây giờ anh Cửu và lúc bình thường khác nhau rất lớn. y hiện tại làm cho người ta thấy như hổ bị nhổ răng, không hề nguy hiểm. Chẳng những ảnh cửu như vậy, mà những huyết thị khác cũng giống như vậy, đều đem bí bảo giao cho các công tử rồi lập tức rời đi. Sao lại như thế này? Dương Kháng hét lên, trên tay cầm lấy một món bí bảo hình tròn có chút không rõ ràng. Đại ca, nếu thấy tiện, có thể nói cho các huynh đệ được. Có được hay không? Dương Chiếu khẽ cười, nhìn Dương Uy. Chương 464, ta tới thử xem. Vừa rồi Dương Uy hiển nhiên nhìn ra chút manh mối, cho nên mới bảo huyết thị lập tức thối lui, nhưng mà vẫn chậm một chút. Dương Uy nhất định là biết huyền bí bên trong. Nghe Dương Chiếu hỏi như vậy, Dương Uy thần sắc lãnh đạm, cũng không có ý nói ra, nhưng quay đầu nhìn thấy những năng lượng màu lam này đang giằng co, đứng tại chỗ không có động đậy, vẫn nhíu mày gật đầu. Mấy tin tức này để lộ ra cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, huống chi y không nói, chỉ cần những người này sau khi trở về tìm huyết thị hỏi thì cũng biết. Liễu Khinh Diêu tuy rằng dựa vào uy lực của Thủy Nguyệt Bích Đào Giáp chặn được năng lượng màu lam xâm nhập trong người, nhưng nhất thời cũng không thể hóa giải được sự tấn công quỷ bí này. Gật đầu với Dương Uy, không khỏi nhìn qua rồi lắng nghe. Dương gia ta có 4 vị trưởng lão, đều là thần du chi thượng, thêm gia chủ thì tổng cộng có 5 người. Dương Uy thần sắc thản nhiên. Nhưng 7 đại gia tộc khác cũng tương tự như vậy, nhưng những vị thần du chi thượng này đều già nua, bình thường sẽ không giao thủ cùng với người khác. Dù là giao chiến với Thường Vân tại địa, chỉ xuất động có 2 vị mà thôi. Trong đó có một người nổi tiếng với phương pháp giam cầm, là Thái Thượng Trưởng Lão xuất thân từ huyết thị đường. Là Hoàng Cửu Châu. Dương Chiếu kinh nghi. Dương gia Thái Thượng Trưởng Lão chỉ có một vị xuất thân từ huyết thị đường, khi trẻ cũng là một vị huyết thị của Dương gia. Nhưng vì Dương gia lập được công lao hiển hách, là đột phá được thần du chi thượng, đạt đến vị trí cao của võ thuật, mới được phong làm Thái Thượng Trưởng Lão. Đại danh của lão trên dưới Dương gia không ai không biết. Bây giờ tất cả cường nhân huyết thị đường đều lấy lão làm gương, chỉ hy vọng một ngày kia cũng có thể đạt được trình độ cao như Hoàng Cửu Châu. Không sai. Dương Uy gật đầu, đưa tay chỉ Liễu Khinh Diêu, sau đó nói: những thủ đoạn này đều là do lão phòng nguyên chú khóa một thân chân nguyên trong kinh mạch, không thể nào vận dụng được. Hóa ra là lão làm sao? Dương Chiếu bừng tỉnh đại ngộ, thần sắc một trận kinh hãi. Huyết thị của chúng ta cũng bị khóa chân nguyên rồi. Tuy thực lực của họ có thể phá vỡ phong nguyên chú, nhưng phải tầm 2-3 tháng. Dương Uy nhẹ giọng giải thích. Đám người Dương gia nhất thời sắc mặt khó coi. Mỗi người đều có 2 vị huyết thị, một vị phụ trách thủ hộ chính mình, một vị phụ trách thủ hộ lệnh kỳ. Hiện tại đã bị thủ đoạn âm hiểm của Hoàng Cửu Châu phế đi một. Dù xuất kích hay phòng thủ thì lực lượng cũng bị giảm đi. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Dương Khai, không khỏi có chút hâm mộ và ghen tị. Chỉ có Dương Khai là có 3 vị huyết thị, tổn thất như vậy hẳn có thể gánh vác. Hoàng Cửu Châu sợ dễ dùng phong nguyên chú trong 8 bộ huyền cấp bí bảo, cũng là do Dương gia an bài, cũng là một thủ đoạn tăng tốc đạt đích chi chiến. Bớt đi 6 vị huyết thị ở trong đó hồ phong hoán vũ, thế cục so với trước kia sẽ càng sáng tỏ hơn chút. Xứng đáng. Dương Kháng lại nhìn Liễu Khinh Diêu đang chiến đấu với phong nguyên chú ở giữa không trung, vui sướng khi người khác gặp họa. Liễu công tử, huyết thị Dương gia ta đều không đỡ nổi phong nguyên chú, ta thấy người nên chấp nhận đi là vừa. Ngoan ngoãn giao mấy món bí bảo kia ra đây. Chuyện lúc nãy chỗ huynh đệ ta không có so đo. Liễu Khinh Diêu thần sắc lãnh mạc, hừ nhẹ một tiếng không có để ý. Dương Kháng lập tức có chút căm tức, quát lạnh. Liễu Khinh Diêu, đừng có không nể mặt. Đặt đích chi chiến là chuyện của Dương gia, người xen vào mà làm gì? Huyền cấp bí bảo, ta cũng muốn. Liễu Khinh Diêu rốt cuộc cũng mở lời, giọng điệu ôn hòa, không có chút nào bối rối vì thân thể bị cầm cố. Huyền cấp bí bảo số lượng không nhiều, Dương gia lần này có thể lấy ra nhiều như vậy, cũng phải đổ máu nhiều. Có thể để là mỗi người góp một bộ, nếu không, con số không trùng hợp như vậy. Liễu Khinh Diêu đồng tâm với huyền cấp bí bảo tham gia cướp đoạt cũng không có gì đáng trách. Vậy có thể hiểu sao y lại chạy đến đây. Chỉ có điều không ai ngờ xuất hiện bên trong bí bảo lại còn có phong nguyên chú của Hoàng Cửu Châu, khiến y cùng huyết thị đều trúng chiêu. Người nếu nói như vậy, vậy thì đừng trách huynh đệ ta không có khách khí. Dương Kháng cười lạnh liên tục, ngoái đầu nhìn xung quanh. Chỉ bằng chúng ta đoạt bí bảo trên tay của Liễu công tử, rồi tính sau. Cấm chế của một bộ bí bảo và phong nguyên chú cũng phát ra rồi, đương nhiên là có thể lấy lại dùng. Còn bộ kia rơi vào trong phá kính hồ, tạm thời tìm kiếm không ra. Đề nghị của Dương Kháng khiến cho Dương Thận và Dương Ảnh rất là tâm động, lập tức có chút nóng lòng muốn thử. Liễu Khinh Diêu lúc mạnh nhất, bọn họ đâu có dám đánh. Nhưng hiện nay, y phải khổ cực ngăn phong nguyên chú, đâu thể đánh với người bên ngoài. Dương Uy không có lộ vẻ gì, Dương Chiếu cũng mỉm cười, không biết trong lòng y nghĩ gì. Dương Kháng không tiện hỏi thăm hai người, chỉ có thể nhìn Dương Khai. Lão Cửu, nói gì đi chứ? Dương Khai nhún vai. Tùy các ngươi. Lão Cửu. Dương Kháng lập tức lộ ra lo lắng. Tuy nói mọi người đều là kẻ địch, nhưng cũng nên để mặt Ngũ Ca. Đồ y lấy vốn dĩ là của chúng ta. Dương Khai không thể không bố trí, thản nhiên đáp. Muốn cái gì thì ta sẽ tự cướp lấy. Được. Dương Kháng cười, cũng không có dây dưa, quay đầu nhìn Liễu Khinh Diêu. Liễu công tử, đừng có vùng vẫy, vô ích mà thôi. Liễu Khinh Diêu hừ nhẹ, một thân chân nguyên bỗng nhiên chuyển động kịch liệt. Thủy Nguyệt Bích Đào giáp trên người y lúc sáng lúc tối. Trường Giang và Hoàng Hà, hình con cá và trăng khuyết, dần dần trở nên phù phiếm như ảo ảnh. Đám người Dương Kháng sắc mặt đại biến rồi quát gầm. Liễu Khinh Diêu, người điên rồi, đây chính là huyền cấp bí bảo. Liễu Khinh Diêu không nói một lời, vẫn thúc giục chân nguyên. Hình ảnh Trường Giang và Hoàng Hà trên Thủy Nguyệt Bích Đào giáp bỗng nhiên bạo vỡ. Đường theo Trường Giang và Hoàng Hà biến mất, chú ấn của phong nguyên chú đột nhiên mờ đi. Vần trăng khuyết cũng biến mất, phong nguyên chú lại ảm đạm không ít. Hình ảnh con cá vỡ vụn, phong nguyên chú màu lam nát vụn như gương, âm âm nổ bung. Thủy Nguyệt Bích Đào giáp trên người của Liễu Khinh Diêu cũng hóa thành tro tàn, từng mảnh chia lìa. Trên bầu trời bay lả tả rất nhiều điểm ánh huỳnh quang, dần dần ảm đạm. Một kiện huyền cấp bí bảo đã mất tại đây. Liễu Khinh Diêu như mạnh hổ thoát khốn, đang lúc mọi người không thể tưởng được, nhìn chăm chú, thì khẽ quát. Chỉ là phong nguyên chú tầm thường mà đòi giam cầm ta, Dương gia người cũng coi thường ta quá rồi. Còn người của đám người Dương Kháng kịch liệt run rẩy, nhìn vị đệ nhất công tử Trung Đô này lắc đầu cười khổ không thôi. Dương Khai mi mắt cũng chợt co rút, thầm bội phục. Liễu Khinh Diêu này cũng vô cùng kiên cường, thà ngọc nát còn hơn ngói lạnh. Sáu vị huyết thị bó tay trước phong nguyên chú, không phải là bọn hắn không có thực lực, mà là vì bọn hắn không có nội tình giống như Liễu Khinh Diêu. Liễu Khinh Diêu hiên tế Thủy Nguyệt Bích Đào giáp mới có thể phá được phong nguyên chú, cái giá này trả ra đúng là rất lớn. Hơn nữa cũng không phải là mỗi một bộ bí bảo đều có chức năng như vậy. Thủy Nguyệt Bích Đào giáp hiển nhiên có năng lực này. Chư vị, là muốn đơn đã độc đấu, hay cùng tiến lên đây? Liễu mổ ta xin đón tiếp. Liễu Khinh Diêu chăm chú nhìn vào đám người vẻ mặt cao ngạo thản nhiên. Dương Kháng thần sắc lập tức lúng túng. Vừa rồi y thấy Liễu Khinh Diêu không thể làm gì, nhưng giờ tình thế quay ngược, y đâu còn dám đảm đương chim đầu đàn. Nếu thật sự bị Liễu Khinh Diêu đánh bại tại đây, sĩ diện đúng là mất hết. Dương Thận và Dương Ảnh cũng thần sắc khó coi, chỉ mong trông cậy vào lời nói của Dương Uy. Liễu Khinh Diêu nói ra, đám huynh đệ không ai tỏ vẻ gì, sợ chuyện này lan truyền ra ngoài, chỉ e thế nhân sẽ cho rằng thế hệ trẻ Dương Khai đều là một lũ bất tài. Bí bảo trên tay ta. Liễu Khinh Diêu khu bí bảo vừa cướp được đoạt trên tay, rồi cười lạnh. Các ngươi, ai có thể tiếp được Liễu mổ ta ba chiêu? Bí bảo này, ta xin tự tay nhận. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, khiến thần sắc của con cháu Dương gia tất thảy đều lo lắng. Thậm chí, ngay cả người có lòng dạ sâu nhất như Dương Chiếu cũng nhịn không được, có chút muốn nổi giận. Các huynh đệ đã sinh đã tử, dù thế nào cũng là tranh đấu nội bộ. Liễu Khinh Diêu lại dẫm lên sĩ diện, liên tiếp ăn nói ngông cuồng, khiến y làm sao có thể nhịn được. Nhưng mọi người tại đây, thực lực mạnh nhất chỉ là Dương Uy. thần du cảnh tầng thứ hai. Trước đây y còn giao thủ qua với Liễu Khinh Diêu nên cũng biết đôi chút. Y cũng không dám thuận miệng ân chiến với Liễu Khinh Diêu. Những người khác nào dám đáp lời. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhất là mọi người còn mang danh Dương gia đứng đầu Trung Đô. Dương Uy cau mày, biết tiếp tục giằng co cũng không phải là biện pháp. Liễu Khinh Diêu khiêu chiến, nếu không có người ứng chiến, sẽ khiến cho người coi náo nhiệt bên dưới coi thường Dương gia. Đang muốn ứng thừa xuống dưới, lấy sự khó chịu của bản thân để hóa giải sự tổn thất danh dự của Dương gia, thì Dương Khai lại mỉm cười, bước về phía trước trong hư không, thần sắc tùy ý. Ai cũng có thể tiếp người ba chiêu sao? Liễu Khinh Diêu nhíu mày, dường như không ngờ lại là Dương Khai, cũng là thần sắc gật đầu. Không sai. Tiếp được người ba chiêu thì bí bảo liền thuộc về ta sao? Đúng như vậy. Một lời đã định, ta tới thử xem. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, không thấy chút nào khẩn trương. Lời vừa ra, Dương Uy khẩn trương nói. Cửu đệ à, đừng có kích động. À, không sao. Dương Khai khoát tay áo. Đại ca xem là được rồi. Người của Dương gia chúng ta không dễ bị ức hiếp. Dương Uy vẻ mặt dài ra. Đám người Dương Chiếu cũng ngây ngẩn. Không đợi hắn lấy đầu ra tự tin như vậy. Tuy giao thủ vài lần, biết thực lực Dương Khai không kém. Nhưng đối thủ lần này không phải là người thường. Đây là danh dự của người đứng đầu Trung Đô. Tất cả mọi người đều phát điên với cơn giận dữ của Dương Khai. Với trình độ chân nguyên cảnh tầng 8, so chiều với cao thủ thần du cảnh tầng 3, chênh lệch lớn như vậy, không có chút hy vọng chiến thắng nào. Bọn họ càng không biết Dương Khai dựa vào gì. Huyền cấp bí bảo vừa mới đoạt tới tay, không luyện hóa, căn bản không thể sử dụng được. Vũ Luyện Điên Phong, tập 77, các bạn đang nghe trên kênh Trần Vân Vlog. Chương 465, Cửu Bộ Thải Xuất, Địa Diệt Thiên Tru. Chẳng những mấy người Dương gia kinh nghi bất định, bên dưới đám người xem náo nhiệt đều lộ ra thần sắc khiếp sợ, chăm chú nhìn lên bầu trời, nín thở, im lặng, chờ đợi. Hành động của 6 người Dương gia vốn là tiêu điểm của mọi người. Việc phát sinh vừa rồi, bọn họ đương nhiên cũng chăm chú theo dõi. Giữa không trung, Dương Uy có chút lo lắng, không biết cửu đệ này của mình có sức mạnh lớn như vậy. Dù trong lòng Uy đoán được, Dương Khai thần bí cường đại, nhưng chỉ là suy đoán. Lúc nãy trước khi tranh đoạt bí bảo, cãi nhau với Liễu Khinh Diêu cũng chỉ âm thầm hy vọng vào Dương Khai, chứ chưa có chỉ rõ ra. Cửu đệ này của y nếu trưởng thành, khẳng định có tư cách đối kháng cùng Liễu Khinh Diêu, nhưng lúc này lại quá sớm, chưa đến lúc. Đám người Dương Khang sau khi sửng sốt một hồi thì cười rộ lên, vẻ mặt vui sướng xem kịch vui khi mà người khác gặp họa. Bọn họ tuy là huynh đệ của Dương Khai, nhưng hiện tại cũng là đối thủ. Hắn mà bị Liễu Khinh Diêu đánh bại thì danh dự cũng mất hết. Dương Khai lúc trước đã nổi bật rồi, hiện tại nên bị đả kích một phen. Người này có phải là điên rồi hay không? Trong đám người truyền đến một âm thanh châm biếm không có hiểu được. Lại còn dám ứng chiến cùng đệ nhất Trung Đô. Dòng chính Dương gia đúng là rất là càn rỡ. Người thì biết cái gì? Hiện tại bất kể là ứng chiến hay là không đều mất thể diện của Dương gia. Không trâu bắt chó đi cày. Dương gia dù sao cũng phải thể hiện. Đưa người nhỏ tuổi nhất ra ứng chiến, dù có thua, Dương gia cũng có cớ. Không phải người của Dương gia không bằng người của Liễu gia, chỉ do cách biệt tuổi tác mà thôi. Là huyền cơ do người khôn khéo vạch ra, khiến không ít người ngộ ra đều gật đầu phụ họa. Tuy nhiên cũng có người lén lút nhìn Dương Khai, xem hắn có thủ đoạn lòng trời lỡ đất gì hay không. Bộ dáng của Dương Khai không phải là kẻ không biết trời cao đất dày. Dám trước mặt đệ nhất Trung Đô ăn nói ngông cuồng, hoặc là thần trí có vấn đề, hoặc là có bản lĩnh thật sự. Đương nhiên, Dương Khai không phải là loại thứ nhất. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người liền tập trung vào một người. Bên kia, sau đám võ giả đang cướp đoạt thiên cấp bí bảo đánh nhau kịch liệt giằng co, không ai chú ý. Trước mắt bao người, Dương Khai cũng không có động tác gì dị thường. Chỉ có điều nghênh ngang đứng giữa không trung. Vân đạm phong khinh nhìn Liễu Khinh Diêu, vùng một bàn tay ra. Liễu Khinh Diêu công tử, xin mời. Liễu Khinh Diêu không khỏi nhíu mày, kiêu căng, trên mặt thần sắc không hài lòng, hừ nhẹ một tiếng. Ta muốn xem. người đỡ ba chiêu của ta ra sao? Vừa dứt lời thì một sức mạnh khủng khiếp đột nhiên bùng nổ. Một cổ sức mạnh thần thức tràn đầy khí tức hủy diệt, cuồng bá, ngập tràn trong khoảnh khắc. Như cây thương đâm rách trời, đủ xe rách bất cứ phòng ngự nào, phá hủy đi ý chí của tất cả mọi người. Lúc lực lượng thần thức này bào phát, Liễu Khinh Diêu như cự long ngủ say, bừng tỉnh, giáng lâm hủy diệt thế gian. Bí bảo trên người của Dương gia bỗng nhiên lấp lánh hào quang. Từng luồng sức mạnh vô hình xuất từ trên người họ, chống đỡ tàn dư đòn tấn công của Liễu Khinh Diêu. Mọi người đều biến sắc, Dương Nguy thần sắc ngưng trọng. Lần trước giao thủ cùng Liễu Khinh Diêu, tuy y bại trận nhưng không phải là thê thảm. Nhưng hiện nay xem ra Liễu Khinh Diêu vẫn chưa sử dụng toàn bộ thực lực. Thảo nào y dám ngông cuồng thách thức ba chiêu. Dù mình hiện nay đã thăng lên thần du cảnh tầng thứ hai, muốn tiếp được ba chiêu của y, sợ rằng đều có chút khó khăn. Người này và con cháu Dương gia không giống nhau. Trên người không có chỗ nào mà không phải là huyền cấp bí bảo. Có thêm những bí bảo xa hoa này, tu vi thần du cảnh tầng thứ ba của y được tăng lên nhiều lần. Trong hư không, truyền đến từng đợt thanh âm dị kỳ. Thanh âm này lọt vào tai, lập tức làm cho người ta cảm thấy đất trời sụp đổ. Dường như đến cả trời đất cũng không chịu được sức công kích như vậy, sẽ sụp đổ ngay. Ai, sức mạnh thần thức thật là mạnh mẽ. Đám người xem náo nhiệt không khỏi kinh hô. Những người có thực lực kém hơn, trước năng lượng cuồng bạo kia sắc mặt thống khổ. Bọn họ đột nhiên cảm giác, ngay cả hơi thở đều trở nên gian khổ. Thật giống như có một tòa núi lớn đè trên đỉnh đầu của bọn họ, làm cho bọn họ không khỏi cái ảo giác quỳ phục xuống đất. Cửu đệ, cẩn thận đó! Dương Huy trầm quát, vội vàng lùi về sau, tránh đi sức mạnh thần thức tấn công. Đám người Dương Chiếu cũng vội vàng thối lui, thoát ra chừng trăm trượng mới dừng lại, nhìn về phía bên này từ xa. Thật là lợi hại! Tại trung tâm vòng xoáy, sức mạnh thần thức kia, trong mắt của Dương Khai tỏa sáng không kìm được, khen ngợi một tiếng. Đòn tấn công này của Liễu Khinh Diêu, dù có thêm vài bí bảo huyền cấp, nhưng mà phải có cơ sở nhất định mới được. Bản thân của y quả nhiên là có chút khôn lường. Dương Khai phỏng chừng thần thức của Liễu Khinh Diêu không kém cao thủ thần du cảnh tầng thứ 5 thứ 6. Còn người của Liễu Khinh Diêu lay động, lợi hại như chim ưng, cắt gào nhìn chằm chằm Dương Khai. Chiêu thức đầu đã dùng thần thức tấn công, hiển nhiên y không để cho Dương Khai có cơ hội ba chiêu. Y cũng cho rằng Dương Khai xuất mã vì nhỏ tuổi nhất, dù có thua cũng không quá mất mặt, nên muốn một chiêu đánh bại Dương Khai, ra tay không chút lưu tình. Nhưng rất nhanh, con người của Liễu Khinh Diêu trở nên run rẩy. Thần trí của mình công kích đánh ra, đối phương không chịu chút ảnh hưởng nào, ngay đến Dương Uy và những người khác phải tránh ra trăm dặm. Vậy mà Dương Khai đứng tại trung tâm, nơi thần thức bùng nổ chỉ như gió xuân quất vào mặt, không có chút khó chịu, mà ngược lại vẻ mặt chiên ý nồng đậm. Trong giây lát sức mạnh khủng bố không còn, Dương Khai vẫn đứng yên tại chỗ, thân hình bất động. Hắn không sợ nhất là thần thức công kích. Trời ơi, điều này sao có thể chứ? Hắn làm sao lại bình an vô sự? Ta có phải là nhìn nhầm hay không? Không thể nào, tuyệt đối là không thể nào. Thần du cảnh có ưu thế tuyệt đối với chân nguyên cảnh. Chẳng nhẽ trên người Dương gia công tử này cũng có rất là nhiều bí bảo phòng ngự thần hồn cấp bậc cao. Nhóm người kia đều kêu lên, không ngờ kết quả lại như vậy. Vừa rồi thần thức kinh khủng của Liễu Khinh Diêu vừa xuất ra, mọi người đều nghĩ Dương Khai sẽ bị trọng thương, phải trả giá lớn cho sự càn rỡ của chính mình. Nhưng họ thật sự không ngờ kết quả sau cùng. Cho dù là có thần hồn bí bảo, cũng không đến mức phòng ngự được một cách triệt để như vậy. Bọn họ thậm chí không thấy trên người Dương Khai có thần hồn bí bảo này, như hắn tự thân đỡ đòn vừa rồi. Còn hai chiêu. Dương Khai nhếch miệng cười với Liễu Khinh Diêu. Sao người? Liễu Khinh Diêu chau mày, trên mặt lộ ra hồ nghi. Thần là người công kích hắn, so với người bên ngoài càng thêm giật mình. Thần sắc của hắn chợt tắt, rốt cuộc trở nên nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu. Người quả nhiên là có chút môn đạo, là ta xem thường ngươi. Đang nói, bỗng nhiên đi ra trước một bước, theo đó hơi thở của Liễu Khinh Diêu một lần nữa thay đổi. Trong tầm mắt của Dương Khai, đệ nhất công tử Trung Đô khổng lồ gấp mấy lần. Nhưng định thần lại, Liễu Khinh Diêu vẫn là Liễu Khinh Diêu, không có gì thay đổi. Thần sắc hơi rét, Dương Khai biết là vũ kỹ của đối phương khiến cho tâm thần của mình bị ảo giác, vội vàng kiềm chế tâm tư, ngân trọng ứng đối. Lại bước thêm một bước, Dương Khai phát hiện ngay cả chính mình hết sức chăm chú, cũng không ngăn được sự dao động tâm thần trong nháy mắt này. Trong mắt mình, Liễu Khinh Diêu còn to lớn hơn lúc nãy gấp mấy lần, tuy chỉ trong nháy mắt. Bước thứ ba, một cước kia đạp xuống, chỗ sâu trong hư không dường như truyền đến một tiếng trầm đục, giống như đánh vào một chiếc trống thật lớn, vang vọng trong đầu của mỗi người. Liễu gia cửu khúc bộ. Dương Uy sắc mặt khẽ biến, trầm giọng khẽ quát. Năng lượng thiên địa biến hóa, Liễu Khinh Diêu dường như biến hóa nhanh chóng, thành một cái động không đáy, đang điên cuồng căng nút linh khí xung quanh. Bước thứ tư, so với vừa rồi còn vang động kịch liệt hơn, truyền vào trái tim. Người thực lực kém một chút, lập tức cảm giác ngực cuồn cuộn khí huyết, chân nguyên xáo động, có chút dấu hiệu không thể khống chế. Bước thứ năm, liên tiếp tiếng vang rền rĩ. Trong đám người xem náo nhiệt, chân nguyên cảnh tầng thứ năm trở xuống đều không có ngoại lệ, toàn bộ phun ra một ngụm máu tươi. Khoảng cách xa như vậy, Liễu Khinh Diêu khiến cho họ phản ứng mãnh liệt như thế, chứng tỏ thực lực của trung đồ đệ nhất công tử này đúng là danh chính thực quy. Bước thứ sáu, bước thứ bảy, theo mỗi bước chân hạ xuống của Liễu Khinh Diêu, một tiếng là một tiếng ầm ầm mạnh mẽ hữu lực truyền ra, khiến cho thiên địa vù vù rung rẩy không ngừng, dường như thiên địa cũng không chịu được cái dẫm chân của y. Mà theo bước đếm được gia tăng, trong tầm mắt của mọi người, Liễu Khinh Diêu lại lớn hơn. Tới giờ khắc này, vị đệ nhất công tử Trung Đô biến thành một quái vật to lớn, đầu đội trời, chân đạp đất, bất kể là ai đều chỉ có thể ngước mắt mà nhìn y. Bước thứ 8, rồi bước thứ 9. Trong mắt người xem, một chân Liễu Khinh Diêu cũng có thể đạp tan chiến thành, tốc độ thong thả và quỷ dị đạp xuống đầu Dương Khai, khiến người ta cảm thấy nếu không tránh được thì Dương Khai sẽ biến thành bột mịn. Ý nghĩ này khiến không ít người mặt xám như tro, cả người lạnh rung. Liễu gia cửu khúc bộ, huyền cấp trung phẩm vũ kỹ, từ trước tới nay là bí mật bất truyền của Liễu gia. Cửu bộ thải xuất, địa diệt thiên trùng. Lúc Dương Khai chuẩn bị bàn chân khổng lồ đạp trúng, vị công tử trẻ tuổi này mới cử động. Hữu quyền nắm chặt, giữa ba ngày bỗng nhiên xuất hiện một đồ án tinh không, mê ly sáng lạng, sao lốm đốm đầy trời xa hoa. Hữu quyền huy động tinh quang, mang theo ánh sao nhấp nháy, rực rỡ, chói mắt. Tình ngân. Dương Khai lâu rồi không có sử dụng chiêu này, không phải hắn không muốn dùng, mà cho tới nay đều không có cơ hội dùng. Trong không gian tinh đồ trên mu bàn tay, chất chứa tất cả năng lượng, trong nháy mắt bùng nổ, thô thiển đón nhận bàn chân to lớn đang dẫm xuống đầu. Khi thế như cầu vồng, phóng xuất ra kinh thiên hào quang, từ hồ muốn đạp xuyên thiên địa. Năng lượng khổng lồ kịch liệt va chạm tàn sát xung quanh, triệt tiêu nhau. Tinh quang nhanh chóng ảm đạm, nhưng Liễu Khinh Diêu to lớn khác thường, cơ hồ cũng bị đánh cho tơi bời. Bàn chân đủ để dẫm đạp trời đất kia, bất luận ra sao cũng không thể nào hạ xuống được. Liễu gia cửu khúc bộ, không ngờ lại bị chắn chính diện. Hơn nữa, người này chỉ có tu vi chân nguyên cảnh tầng thứ 8. Mọi người đều kinh sợ, không thể tin cảnh tượng ngay trước mắt. Trong đầu một mảnh hỗn độn hoang mang, có chút khó có thể tiếp nhận được. Chương 466 là ý. Năng lượng cuồng bạo hỗn loạn lúc lâu mới ổn định được. Tinh quang rực rỡ chói mắt biến mất không thấy. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, cả người rơi xuống, một lúc sau mới ổn định thân hình. Đối kháng chính diện cùng với huyền cấp trung phẩm vũ kỹ của Liễu Khinh Diêu, mặc dù tinh ngân cũng không chống đỡ được hoàn toàn, huống chi cảnh giới tu vi hai người chênh lệch lớn, trung gian còn có phần thủy lĩnh thần du cảnh. Dương Khai không được khỏe cho lắm. Thân hình của Liễu Khinh Diêu cũng hơi nhoáng một cái, bóng dáng thật to lớn đột nhiên nứt vỡ. Y như bị một thanh kiếm sắc đâm trúng, khí thế toàn thân như bị rút đi. Áp lực khủng bố tan đi, mọi người như mây mù gặp trăng rằm. Định nhãn mà nhìn, hai người kia vẫn đối diện cách xa nhau 20 trượng, giống như chưa bao giờ giao thủ. mấy công tử Dương gia đều tròn mắt mà nhìn. Bọn họ không ngờ trình độ của Dương Khai lại mạnh đến như vậy. Mỗi người đều hiểu được, Dương Khai thực lực không kém, nhưng cho dù đánh giá cao ra sao, thì cũng coi thường vị cửu đệ này rồi. Thật sự đơn đả độc đấu, Dương Khai không ai là đối thủ của hắn được. Dương gia không ai là đối thủ của hắn được. Chẳng qua, chân nguyên cảnh tầng thứ 8 làm sao có thể đánh ngang tay cùng Liễu Khinh Diêu, thần du cảnh tầng thứ 3 chứ? Đám người Dương Chiếu sắc mặt có chút khó coi, tuy nói đoạt đích chi chiến, thực lực cá nhân không quá quan trọng, nhưng là người luyện võ, vẫn hy vọng mình có thể theo đuổi đỉnh cao của võ thuật, đi vào thần du chi thượng, được vài người kính ngưỡng. Điều này và đoạt đích chi chiến, tranh đoạt vị trí người thừa kế gia tộc cũng không hề xung đột. Chỉ có Dương Uy lắc đầu cười khổ, nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài một hơi. Còn một chiêu. Dương Khai cười khẽ nhìn Liễu Khinh Diêu. Người sau thần sắc ngưng trọng không dám coi thường Dương Khai. Đều ngoài dự đoán của mọi người, không ngờ y lắc đầu. Không cần. Người bây giờ cũng không phải là đối thủ của ta. Nhưng ta thừa nhận người có tư cách đối chiến với ta. Khi nói chuyện, tùy tay ném huyền cấp bí bảo cướp được cho Dương Khai, ánh mắt sáng quắc. Ta chờ ngươi, tiến vào thần du cảnh, chúng ta lại đánh với nhau một trận. Dương Khai tùy tay bắt lấy bí bảo, hơi ngạc nhiên, ánh mắt cũng lóe, cũng không nói gì. Vừa rồi hai chiêu, Liễu Khinh Diêu không dùng toàn lực. Nhưng Liễu Khinh Diêu không biết, Dương Khai cũng không dùng toàn lực. Dương Khai sợ dĩ làm chim đầu đàn, cũng chỉ vì huyền cấp bí bảo quý hiếm kia thôi. Nếu không, hắn đã chẳng thèm so chiêu cùng với Liễu Khinh Diêu. Tuy nhiên hiện tại xem ra, người này có chút tự cao, nhưng không phải là ương ngạnh đáng ghét. Hiện giờ bí bảo trong tay đúng là không cần giằng co. Nhìn thấy bí bảo mà Liễu Khinh Diêu phải hiên tế Thủy Nguyệt Bích Đào Giáp để đạt được, ném cho Dương Khai không chút thương tiếc. Trong mắt của mọi người đỏ lên, hơi thở cực nóng. Trong nháy mắt, lại là lão cửu chiếm ưu thế, giành được hai bộ huyền cấp bí bảo. Quay đầu nhìn thoáng qua Dương Uy, Liễu Khinh Diêu nhẹ nhàng gật đầu. Đại thiếu gia, ta biết cực hạn của Dương gia. Cửu thiếu gia có tiềm lực hơn ngươi, nhưng Liễu Khinh Diêu ta chưa tới cực hạn. Chúng ta còn có thời gian. Thế hệ này ai lợi hại hơn, đến lúc đó tái đấu một trận liền biết. Nói xong thì xoay người rời đi. Mọi người thần sắc đều có chút phức tạp nhìn về Dương Khai, trong mắt cơ ý kiên kỵ hơn. Dường như phải xem lại vị cửu đệ này rồi. Dương Khai thần sắc thản nhiên, đợi sau khi Liễu Khinh Diêu rời khỏi, liền bay xuống bên dưới. Ai khốn kiếp, vẫn còn một bộ. Dương Kháng lấy lại tinh thần, đuổi bám chặt theo. 8 bộ huyền cấp bí bảo, 6 huyền đệ, mỗi người một bộ, còn có một bộ rơi xuống phá kính hồ. Sự cấm chế của huyền cấp bí bảo và phong nguyên chú, khiến ai cũng không dám tùy tiện xuống hồ tìm. Cho nên tới bây giờ, chưa ai thăm dò được món bí bảo kia. Nghe Dương Kháng hô, mọi người bừng tỉnh, vội vàng tranh nhau, sợ rằng người khác tranh mất phần. Tuy nhiên bất kể là ai, cũng không dám đến gần Dương Khai quá. Hiện tại huyết thị của mọi người bị phong bế chân nguyên, không có huyết thị thủ hộ, cùng với biểu hiện vừa rồi của Dương Khai, buông mắt bọn họ quả thật là dễ dàng. Vì nguyên nhân này mà bại trận trong đặc đích chi chiến thì thật là không đáng. Dương Khai cũng phát hiện bọn họ đều đang cảnh giác phòng bị mình, tự nhiên sẽ không làm chuyện không đâu. Tuy nhiên một lát sau, 6 người liền về trận doanh của mình. Bí bảo thiên cấp thứ 9 vẫn đang bị cướp đoạt. Hiện tại phần nửa đã có sở hữu, chỉ còn lại có một phần nhỏ lưu lạc bên ngoài, càng không ngừng bị qua tay đổi chủ. Trường hợp so với vừa rồi càng thêm kịch liệt náo nhiệt. Võ giả trong 6 doanh trại không ngừng xuất hiện thương vong. Hoắc Tinh Thần đã trở lại, Hoắc gia tổn thất nhân sự không nhiều lắm. Hai thần du cảnh tầng thứ 5 tuy rằng đều bị thương, nhưng thương thế không có nghiêm trọng. Những chân nguyên cảnh khác chết thì tầm 2-3 người. Khải thiếu. Hoắc Tinh Thần vẻ mặt lo lắng. Còn muốn ta nói phụ thân ta đem phế Hướng gia và Nam gia. Dương Khai quay đầu nhìn y, có chút không biết vì sao y nói như vậy. Hướng Sở và Hướng Nam, Hướng Sở và Nam Sinh đều dẫn theo hai nhóm người ngựa, chỉ đối địch với người của chúng ta. Đến bản công tử cũng không thèm để mắt. Dương thiếu, người nói một câu. Ngày mai ta sẽ bảo phụ thân ta dẫn người tiêu diệt hai nhà Hướng Nam. Dương Khai cười. Không chịu nổi sao? Chịu không được cũng đừng có tới tham gia đặc đích chi chiến. Hoắc Tinh Thần liếc mắt, rầu rĩ nói. Cái gì mà chịu không được, chỉ là bọn hắn như vậy, hại người không lợi mình. Chỉ ứng phó với ngươi, ta cũng biết quy tắc đặt đích chi chiến, không cho phép lén trả đũa các nhóm tham dự. Nhưng bản công tử là ai? Hoắc Tinh Thần vô lại lưu manh ta, không quan tâm quy tắc đó. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Không cần, bọn họ sớm hay muộn gì cũng phải trả giá mà thôi. Tình trạng này hắn cũng biết. Biết Hướng Sở và Nam Sinh oán niệm mình rất lớn, cho nên mới nhầm vào mình. Nhưng nếu âm thầm đi trả đũa hai nhà Hướng Nam, khẳng định là không được. Cứ như vậy sẽ liên lụy đến tất cả thế lực. Đến lúc đó ai còn dám tới tham gia đặt đích chi chiến? Được, người nói vậy cũng được. Hoắc Tinh Thần không có ý kiến. Tuy nhiên Dương Thiếu à, người nhớ cho kỹ. Không riêng gì hai nhà Hướng Nam, còn có tên là Tống có mắt không trong kia. Đợi đến một ngày nào đó đối đầu với bọn hắn, bản công tử nhất định là không tha, tất cả mọi người phải chết cho ta. Sẽ có một ngày như vậy. Dương Khai cười lạnh. Mặt khác, Triệu Tử Thu Tự Nhược cũng có điểm gì rất là lạ, tuy rằng không giống bà nhà Hướng Nam lã, nhằm vào ngươi một cách rõ ràng, nhưng cũng đối địch với chúng ta mọi nơi. Ta phỏng chừng, y muốn mượn việc đánh bại ngươi để củng cố địa vị kế vị của y tại Thu Gia. Ai, bên trên còn có tỷ tỷ Thu Ước Mộng, y không có dễ dàng đâu. Đều là người của Trung Đô, về sau tha mạng chó cho y. Khi nói chuyện, giống như có lẽ nhìn đến cảnh tượng mình thắng lợi rồi. Không nói đến chuyện này, tình hình bí bảo ra sao? Dương Khai đưa mắt nhìn về phá kính hồ, nhẹ giọng hỏi. Còn ở bên dưới, Hoắc Tinh Thần liếc nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều đang ngó chừng, nhưng không ai dám đi xuống. Dương Khai gật đầu, cấm chế bí bảo và phong nguyên chú, khiến mọi người sợ ném chuột vỡ đồ. Hiện tại không ai dám xuống lấy, chỉ nhờ bên ngoài xem ai là người tiên phong. Muốn gánh vác tấn công của cấm chế gây ra, tối thiểu phải là một vị thần du cảnh tầng 8 mới có thể đỡ được. Nhưng đỡ được những công kích này cũng không làm nên chuyện gì. Còn có phong nguyên chú, đến huyết thị đều trúng chiêu rồi. Thần du cảnh tầng 8 bình thường sao có thể thoát? Nói cách khác, muốn phá vỡ cấm chế bí bảo và phong nguyên chú, phải hy sinh ít nhất một vị thần du cảnh tầng 8, nhưng mà không có ai nỡ. Dương Khai chau mày, âm thầm cảm thấy sự tình có chút khó khăn. Không chỉ có hắn, năm người khác cũng giống như vậy, đều là vẻ mặt tham lam thêm u sầu. Dương Khai đã đoạt được hai bộ huyền cấp bí bảo, về sau việc tấn công và phòng thủ sẽ chiếm được một vài ưu thế. Bây giờ có một bộ bí bảo cuối chưa ai sở hữu, ai cũng đang trông chờ. Lúc mà người cảm thấy bó tay, bỗng dưới đáy phá kính hồ truyền đến dao động năng lượng cực lớn. Sáu công tử Dương gia tụ tập ven hồ đều biến sắc, ngẩng đầu đánh giá lẫn nhau. Dao động này hiển nhiên là do cấm chế bí bảo gây ra. Không ngờ có kẻ lẻn xuống dưới đáy hồ là ai chứ? Quét mắt nhìn, Dương Khai thần sắc không khỏi ngẩn ra, bởi vì hắn phát hiện ánh mắt của năm huynh trưởng giống mình đều hoài nghi người khác. Không kịp nghĩ nhiều, thần thức đều thăm dò đáy hồ. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, toàn bộ phá kính hồ đã xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất. Nước hồ bị máu tươi nhuộm đỏ, dưới sự thôi động của năng lượng kịch liệt, phục lên cao mười mấy trượng như một con dao long xuất hải, rồi lập tức đổ xuống, cảnh tượng thật là hùng tráng. Dương Khai ánh mắt bình tĩnh tìm kiếm khắp hồ. Một đạo ánh sáng ngầm u ập vào mắt, là huyền cấp bí bảo rớt xuống hồ nước. Bí bảo xuất hiện, bắn ra năng lượng màu lam, phong nguyên chú. Một luồng phong nguyên chú không ngờ trực tiếp quấn lên hư không. Sau khi vây quanh tầm vài vòng, một đạo thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện trong lớp nước hồ đầy trời, bị phong nguyên chú trói buộc, không thể động đậy. Là y! Từ trước đến nay luôn trầm mặc ít lời, bây giờ ảnh cửu không kìm được, kinh hô một tiếng. Dương Khai không hề nghĩ ngợi, bay lên, xông về phá kính hồ, miệng nở một nụ cười lạnh thúc giục chân nguyên. Soạt! Tu La kiếm xuất hiện nơi tay, tập kích bất ngờ. Kiếm quang che phủ trời đất, rải tán bên người Dương Khai. Trường kiếm huy động, kiếm quang bắn một lượt. Hắn cũng nhận ra thân ảnh mơ hồ này rồi. Chính là cao thủ thần bí vùng trộm lẻn vào đan phòng. Không nghĩ tới người này lá gan lại lớn như vậy. Không ngờ cùng lẻn đến nơi đây. Chỉ e khi mình giao chiến cùng Liễu Khinh Diêu đã lẻn xuống đáy hồ. Nhằm huyết thị bị phong nguyên chú phong bế, không nhận thấy sự hiện hữu của y. Duy chỉ có người có thể thăm dò được khí tức như Dương Khai, lại phân tâm bị y chiếm tiên cơ. Tuy nhiên, bí bảo thuộc về ai còn chưa có xác định. Nếu như đã lộ tung tích, trước mắt bao nhiêu người, muốn xem người trốn ra sao. Dương Khai cười lạnh, vẻ tươi cười vừa hiện ra, thân ảnh mơ hồ bị phong nguyên chú trói buộc kia, lại ầm ầm bạo vỡ, hóa thành hơi nước như tình hình lúc sáng. Kết thúc tập 77 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.